Xin kính chào quý vị khán thính giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 85 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tử Mặc. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé! Một đêm không ngủ, mặc cho ngoài kia mưa gió như thế nào đi nữa, thì dưới sự kiểm soát của Diệp Vân Tuấn, trong nhà, Tiêu Ái vẫn còn đang ngủ say và Thẩm Mã Lan cũng bình an vô sự. Khi ánh mặt trời của ngày hôm sau chiếu rọi vào trong phòng, Thẩm Mã Lan đã tỉnh lại, nhìn thấy chiếc áo khoác ở trên người cô, liền biết là của Diệp Vân Tuấn. Cô có phần khó hiểu sao mình lại ngủ quên. Thẩm Mã Lan biết cô hoàn toàn không thể ngủ được, vậy mà lại ngủ thiếp đi trong vô thức. Sự việc này khiến cho cô có một chút nghi ngờ, nhưng cũng không có thời gian để hỏi rõ ràng. Cô ra khỏi phòng và thấy Diệp Vân Tuấn đang lau mặt cho Tiêu Ái. Anh ấy đối đãi hết lòng hết dạ với bà như thế, là mẹ ruột của mình. Điều đó khiến cho Thẩm Mã Lan vô cùng cảm động. Để em! Thẩm Mã Lan vội vàng cầm lấy chiếc khăn. Đây đâu phải là chuyện của một người đàn ông nên làm chứ. Nhưng Diệp Vân Tuấn lại thản nhiên nói, em đi rửa mặt trước đi, lát nữa nếu có người tới sợ là ngay cả thời gian em rửa giấy cũng không có đâu. Thẩm Mã Lan biết thừa mà Diệp Vân Tuấn nói đến là ai. Vốn dĩ cô không muốn phản ứng lại, nhưng nghĩ đây là bệnh viện. Hơn nữa Tiêu Ái còn đang hôn mê. Tốt hơn hết cô không nên gây chuyện. Thẩm Mã Lan vào nhà vệ sinh rửa mặt xong, thì bà của Hoắc đã đến. Khi nhìn thấy Thẩm Mã Lan, trên mặt bà ta lộ rõ sự tức giận, nhưng lần này bà ta không phát tác. Điều đó đã khiến cho Thẩm Mã Lan có một chút kinh ngạc. Tôi nghe nói tối qua cô đã đá con bé Khinh Hồng ra ngoài sau. Bà cố Hoắc cố gắng kìm nén tâm trạng, hỏi Thẩm Mã Lan. Thẩm Mã Lan chẳng hề có ý nói. Vâng, con bé vẫn còn đang bệnh, cô không biết sao. Có gì không thể từ từ nói chứ. Bà cố Hoắc tự nhủ không tức giận, không được tức giận. Trước mặt là cháu gái của bà không thể tức giận được. Nhưng giọng điệu vẫn không che giấu được sự nghiêm khắc. Sắc mặt vừa dịu đi của Thẩm Mã Lan lại trở nên nghiêm túc. Nếu bà cố Hoắc cho rằng tôi đối xử không tốt với Dư Khinh Hồng, thì xin bà hãy trông coi cô ta, đừng để cho cô ta đến trước mặt tôi gây sự nữa có được không? Những lời này khiến cho sắc mặt bà cố Hoắc lập tức trở nên khó coi. Bà nội, đều là do con không tốt, bà đừng trách chị nữa, con chỉ đến thăm mẹ thôi. Dù bà ấy không quan tâm đến sự sống chết của con, nhưng con không thể không để tâm đến tính mạng bà ấy được, chẳng phải sao? Không biết Dư Khinh Hồng bước vào từ khi nào, khi nghe Thẩm Mã Lan nói như vậy cô ta liền mở miệng chống chế. Bà cố Hoắc nhìn thấy bộ dạng đáng thương và yếu ớt của Dư Khinh Hồng liền đau lòng. Con bé Khinh Hồng này, hiếm thấy con không trách mẹ con nữa, mẹ con cũng là nhất thời hồ đồ mà thôi, con đừng để ở trong lòng. Không đâu, bà ơi, con biết là mẹ con không dễ dàng gì, chị nhất định sẽ không tha thứ cho bà ấy nên bà ấy cũng không còn cách nào khác. Vài lời này của Dư Khinh Hồng đã là chuyển sự chú ý sang Thẩm Mã Lan. Thẩm Mã Lan thật sự cảm thấy Dư Khinh Hồng đúng là cái loại sai như đỉa, bám giết cô không buông. Cô cười khẩy. Hũ đá đó còn chưa đủ đô có phải không? Giờ cô còn muốn nhận thêm một đá nữa của tôi sao? Dư Khinh Hồng sợ tới mức thân mình vội vàng co rúm lại, trốn ở phía sau bà cụ, ra vẻ đáng thương nói. Chị ơi, đừng vậy mà, em thật sự không có ý gì cả. Cút ngay. Thẩm Mã Lan lần này thậm chí còn không thèm nể mặt cô ta. Bà cụ Hoắc thấy Thẩm Mã Lan như vậy thì cảm thấy cô ta quá là kiêu ngạo ương ngạnh nên không khỏi có một chút tức giận. Thẩm Mã Lan, cho dù cô là cô chủ của nhà họ Hoắc, là mợ chủ của nhà họ Diệp thì cũng không thể để ý ức hiếp người như vậy. Cô xem con bé Khinh Hồng đã bị cô dọa như thế nào rồi. Cô là chị sao lại không thể đối xử với em gái mình tốt một chút chứ? Ánh mắt của Thẩm Mã Lan nhìn thấy bà cố Hoắc sắc mạch lạnh thêm vài phần. Bà cố Hoắc đột nhiên nhìn thấy ánh mắt của Thẩm Mã Lan khiến cho bà ta có cảm giác xa lạ. Bà vẫn còn nhớ khi mình bị trúng gió phải nhập viện. Dáng vẻ của Thẩm Mã Lan đối với bà lúc ấy không như vậy. Khi đó Thẩm Mã Lan vô cùng lo lắng, biểu tình trong mắt cũng không lừa được người. Sao bây giờ hai người lại như thế này? Trong lòng bà cố Hoắc hơi hơi mềm nhũn. Hạ Lan, tôi không muốn trở thành cháu gái của nhà họ Hoắc. Vì vậy bà đừng đến cưỡng cầu nữa. Thành thật mà nói, bà cứ hai lần ba lượt tới đây gây phiền phức cho tôi như vậy. Tôi thật sự có thể đuổi bà đi ngàn vạn lần, bà cũng buộc tôi làm như vậy. Nếu bà cảm thấy tôi ở đây khiến cho bà chướng mắt, thì hãy dẫn theo cô cháu gái khinh hồng của bà đi đi. Đừng để cho tôi nhìn thấy hai người nữa, như vậy mọi người sẽ đều cảm thấy dễ chịu. Thẩm Mạn Lan trực tiếp ngắt lời của bà cô Hoắc, cô không muốn nghe bà ta nói nữa, càng nghe tim lại càng đau. Tâm trạng vừa mới dịu đi của quả Hoắc lại căng thẳng. Bao nhiêu năm nay nhà họ Hoắc vẫn luôn được coi trọng, sao lại có người dám nói với bà những lời như vậy chứ? Người đang đứng trước mặt là cháu gái của bà nhưng lại ngang ngược, dám nói những bà những lời như vậy. Bà cô Hoắc gần như là phát điên. Hoắc Chấn Đình vội vàng giữ tay của bà cô Hoắc nói, mẹ, mẹ nên ra ngoài đi. Nói chuyện với mẹ như vậy mà con còn bảo mẹ ra ngoài sao? Bà cô Hoắc cảm thấy con trai bà cũng đã thay đổi, tại sao lại bắt chước người ta chống lại bà? Nhưng Hoắc Chấn Đình lại thấp giọng nói, chị dâu còn đang hôn mê, mọi người làm ầm ĩ ở đây thì có hay ho gì chứ? Những lời cuối cùng cũng làm cho bà cô Hoắc im lặng. Sau đó hung hăng trừng mắt nhìn Thẩm Mã Lan rồi mới dắt Dư Khinh Hồng ra ngoài. Bà nội, con muốn ở lại bên cạnh chăm sóc mẹ. Dư Khinh Hồng không muốn rời đi. Hoặc là giả, cô ấy vẫn chưa đạt được kết quả là mình mong muốn, nên cô ta vẫn chưa thể ngừng ta quái. Thẩm Mã Lan lạnh lùng nói. Hoặc là biến thành thi thể ở lại đây chăm sóc mẹ tôi, hoặc là cút ngay lập tức cho tôi. Chị... cút ngay. Sau khi những lời này nói xong, Thẩm Mã Lan trực tiếp nắm lấy cái gạt tàn ở bên cạnh và ném về phía Dư Khinh Hồng. Dù sao trong mắt bà cổ Hoắc, cô là một đứa cháu gái kiêu ngạo ương ngạnh, thì việc gì vẫn để ý hình tượng nữa chứ. Dư Khinh Hồng không ngờ Thẩm Mã Lan thật sự dám ra tay trước mặt bà cổ Hoắc. Cô ta hơi sững sờ, ngồi nhếch mép, cố ý bước lên đón lấy cái gạt tàn. Chị thật sự muốn giết em sao? Dư Khinh Hồng còn chưa đụng phải cái gạt tàn đã la lên. Hoắc Chấn Đình nhanh chóng đá cô ta một cái. Dư Khinh Hồng bất ngờ không kịp đề phòng, nghiêng người tránh được cái gạt tàn, sượt qua bên tai cô, đập vào tường kêu vang. Bà cô Hoắc tức giận cả người phát run. Phàn rồi, nếu không phải dám hành hung ngay ở trước mặt tôi thì không biết sau lưng sẽ làm những gì nữa. Đây là cháu gái của nhà họ Hoắc sao, ha? Nếu không đi thì bà tôi cũng xử luôn. Thẩm Mạn Lan không một chút lưu tình. Bà cô Hoắc trợn tròn mắt, thật sự không dám tin vào những gì mình nghe được. Hoắc Chấn Đình cảm thấy tình hình hiện tại của Thẩm Mạn Lan giống với Hoắc Chấn Phong như đúc. Đều là những người cứng đầu cứng cổ, nên vội vàng ngăn cản bà cụ Hoắc lại nói, mẹ, chúng ta ra ngoài trước đi. Con xem đi. Được rồi, con biết rồi, chúng ta ra ngoài trước đi đã. Hoắc Chấn Đình đỡ lấy bà cụ Hoắc rời đi, thuận tiện túm lấy Dư Khinh Hồng đi luôn. Cháu còn không đi, muốn chết ở đây sao? Hoắc Chấn Đình chẳng có hảo cảm với Dư Khinh Hồng. Nếu không phải nể mặt Tiêu Ái, ông ta sẽ không để cho Dư Khinh Hồng bước chân vào nhà họ Hoắc. Nhưng đáng tiếc bà cụ Hoắc lại bị cô ta dụ dỗ bằng lời ngon tiếng ngọt. Dư Khinh Hồng vẫn là hiển nhiên cũng hơi xén Hoắc Chấn Đình, nên vừa nghe thấy Hoắc Chấn Đình lên tiếng, liền bất lực rụt người, sau đó không cam tâm tình nguyện mà rời đi. Thẩm Mạn Lan thấy bọn họ đã rời đi mới đóng cửa phòng lại. Sở Vân Tuấn thấp giọng nói, giận rồi sao? Không có, tim em đã tan nát, còn tức giận gì nữa chứ, chỉ là không muốn nhìn thấy bọn họ, mắt không thấy, tâm không phiền. Thẩm Mạn Lan đến trước mặt của Tiêu Ái, khăn tay lau mặt cho bà ta. Động tác của cô rất cẩn thận khiến cho Diệp Ân Tuấn thấy mà đau lòng. Dư Khinh Hồng này xem ra cũng không để cho cô ta ở lại hải thành này tác quái. Là kể từ sau khi chuyện lần trước, bà cụ bảo vệ Dư Khinh Hồng chặt như là keo rắn sắt, đầu đầu cũng dắt cô ta đi theo, làm cho Diệp Ân Tuấn không có cơ hội xuống tay. Giống như biết Diệp Ân Tuấn đang nghĩ gì, Thẩm Mạn Lan nhẹ nhàng nói, đừng vì em mà hành động. Nếu cô ta thật sự chán sống thì sớm muộn gì cũng sẽ gặp báo ứng. Huống hồ em cũng không phải là bình hoa di động, cũng không phải là thánh mẫu, anh không cần phải lo cho em. Những gì Thẩm Mạn Lan nói khiến cho Diệp Ân Tuấn hơi sửng sốt, sau đó liền cười nói, em đúng là hiểu anh. Em thấy vì một kẻ như cô ta mà anh phải ra tòa là không đáng. Em cũng vậy, tranh đấu giữa phụ nữ thật sự rất đa dạng, anh đừng có quản làm gì, chỉ mong mẹ em tỉnh lại, đừng trách gì em thôi. Anh nghĩ cũng không như vậy đâu, trên đời này cũng sẽ không có người mẹ nào lại tự tâm hãm hại con mình. Nhưng Bộ trưởng Tiêu lại có thể dùng rơi khinh hồn xuống Hoàng Tuyền như vậy, khiến cho anh cảm thấy có lẽ trái tim của bà ấy đã băng giá đến cực điểm rồi, nên mới có thể làm như vậy. Đương nhiên cũng không loại trừ là vì em. Diệp Vân Tuấn nói vậy khiến cho hành động của Thẩm Hạ Lan dừng lại. Bà ấy là vì em, có đôi khi em thật sự không thể hiểu được bà ấy. Nếu như yêu em, tại sao là phương thức biểu đạt tình yêu lại cực đoan như vậy chứ? Thẩm Hạ Lan nhìn Tiêu Ái đang hôn mê, thật sự hy vọng bà có thể tỉnh lại để cho cô có một câu trả lời. Đáng tiếc Tiêu Ái vẫn ngủ say. Thẩm Hạ Lan cùng với Diệp Vân Tuấn ở trong này chăm sóc bà suốt 3 ngày. Trong 3 ngày này, Sơ Kinh Hồng cũng không tìm đến gây phiền toái, nhưng đều đã bị Hoắc Chấn Đình cản lại. Bà cụ Hoắc vẫn luôn về phe của Sư Kinh Hồng và luôn cho rằng Thẩm Hạ Lan hơi quá đáng. Có điều, Thẩm Hạ Lan cũng lười so đo với bà ta và xem bà ta như kẻ vô hình, khiến cho bà cụ Hoắc muốn tức chết. Bà cụ Diệp nghe nói Tiêu Ái đã xảy ra chuyện, Thẩm Hạ Lan đang chăm sóc nên đã bảo Vũ Hoàng gọi vài món ngon mang đến. Nhìn thấy bà cụ Diệp đối xử với Thẩm Hạ Lan tốt như vậy, bà cụ Hoắc có phần khó chịu. Đây là cháu gái bà ta. Bà nói chuyện với Thẩm Mạn Lan, nhưng Thẩm Mạn Lan lại luôn không cho bà cơ hội. Hai người đáp là bế tắc ở đó. Dư Khinh Hồng luôn tận dụng mọi chuyện để châm chích, khiêu khích, chọc tức Hoắc Chấn Đình đến mức trực tiếp sai người trói cô ta lên giường bệnh. Gọi Hoa Mỹ là vì giường bệnh, nên trên thực tế, muốn cho cô ta yên tĩnh một chút. Cô ta khóc lóc, mách bà cụ Hoắc. Bà cụ Hoắc muốn xin xỏ cho cô ta, nhưng đã bị Hoắc Chấn Đình trực tiếp đưa về nhà. Hơn nữa còn tìm người đặc biệt trông chừng bà cụ Hoắc. Bệnh viện rốt cuộc đã an tĩnh lại. Ngay khi Thẩm Mạn Lan thở ra nhẹ nhõm thì cũng là Tiêu Ái tỉnh lại. Mẹ, mẹ tỉnh rồi sao? Con đi tìm bác sĩ. Thẩm Mạn Lan hết sức kích động. Giờ Vân Tuấn nói, em ở lại đi, anh đi gọi bác sĩ. Nói xong anh quay người đi ra ngoài. Khi nhìn thấy Thẩm Mạn Lan, Tiêu Ái đã biết mình vẫn chưa chết. Lần nữa nhìn thấy con gái mình, bà ta dường như đã qua mấy đời. Hạ Lan! Mẹ! Thẩm Hạ Lan cầm lấy tay bà ta, ánh mắt tràn đầy kích động và đau khổ. Sao mẹ lại ngốc thế chứ? Sao mẹ có thể làm ra chuyện như vậy? Giờ Khinh Hồng chết không đáng tiếc, thế nhưng mẹ là vì cái gì? Thật xin lỗi, mẹ có lỗi với con. Giờ Khinh Hồng là con cái mẹ, là mẹ mang nó đến thế giới này, là mẹ khiến cho nó biến thành dáng vẻ như bây giờ, thậm chí nó còn muốn tiếp tục hại con. Mẹ không thể nhìn nó ra tay với con, nên mẹ chỉ có thể mang theo nó đi, xuống dưới nhận lỗi với ba con, như vậy con sẽ không gặp phiền phức nữa. Tiêu Ái hết sức yếu ớt nói, nước mắt lại chảy ra. Bà là một người phụ nữ kiên cường, nhưng bây giờ là vì Thẩm Mạn Lan mà khổ sở như vậy. Thẩm Mạn Lan nghẹn ngào nói, mẹ cho rằng mang thai Dư Khinh Hồng đi rồi thì trên thế giới này sẽ không có ai hại con nữa sao? Trên thế giới này rất nhiều nguy hiểm, khó khăn, mẹ cũng có thể mang con giúp đi sao? Mẹ, đôi khi mẹ đừng kịch đoan đến như vậy, con không sợ gì cả, con chỉ sợ người quan tâm con xảy ra chuyện, con chỉ sợ người thân con ở bên cạnh con càng ngày càng ít, con sẽ càng ngày càng cô đơn. Nhân sinh ngắn ngủi mấy chục năm, thời gian chúng ta bên nhau vốn không nhiều, bây giờ mẹ còn muốn sớm kết thúc duyên phận giữa chúng ta. Mẹ thật sự thích con hay là chán ghét mà vứt bỏ con? Khi Thẩm Mạn Lan nói những lời này, nước mắt của Tiêu Ái đã lã chã. Không phải, sao mẹ có thể chán ghét mà vứt bỏ con chứ? Vậy mẹ hãy sống cho thật tốt. Nhìn xem con cái mẹ đã chuyển bại thành thắng như thế nào. Nhìn xem con cái mẹ ở trên thế gian này sống thật tốt. Xây dựng đế chế của riêng mình, con không sợ bất cứ ai, cũng không hại bất cứ ai. Con đường của con tự đi, không cần phải bất kỳ ai vì con mà làm gì, mẹ có hiểu không? Thẩm Mạn Lan nắm chặt tay của Tiêu Ái, sợ mình vừa buông tay, Tiêu Ái liền đi thật. Cảm giác này thật là không tốt lắm, cô không muốn trải qua một lần nữa. Tiêu Ái đã chết một lần, đương nhiên sẽ không có dũng khí chết nữa. Bây giờ bà ấy thật sự kiên cường của Thẩm Mạn Lan, dường như thấy được Hoắc Chấn Phong vài chục năm trước. Con thật sự không hổ là con của ba con, không bao giờ chịu khuất phục. Con cũng là con gái mẹ mà. Lời này của Thẩm Mạn Lan lại khiến cho Tiêu Ái lần nữa nước mắt lưng tròng. Con vừa mới gọi mẹ là gì, con có thể gọi lại được không? Con gọi là mẹ, mẹ. Thẩm Mạn Lan đã từng tưởng tượng rất khó mở miệng. Bây giờ cứ như vậy mà xưng hô gọi ra tiếng, Lúc này Tiêu Ái buồn vui đan xen, cảm xúc đặc biệt kích động, hơi thở nhanh chóng trở nên gấp gáp, dọa cho Thẩm Mạn Lan trắng bệch cả mặt. Mẹ, mẹ đừng kích động, hít sâu, đúng, hít sâu. Cô bảo Tiêu Ái bắt đầu thả lỏng tâm trạng của mình. Đúng lúc này, bác sĩ chạy tới, bọn họ nhanh chóng bắt đầu kiểm tra toàn thân cho Tiêu Ái. Thẩm Mạn Lan bị Diệp Ân Tuấn kéo vào trong ngực. Có Diệp Ân Tuấn ở đây, Thẩm Mạn Lan cảm thấy rất yên tâm. Một lát sau, bác sĩ nói với bọn họ. Không sao đâu, kiểm tra thấy tất cả triệu chứng bệnh đã khôi phục bình thường, nhưng áp huyết hơi thấp, có thể ăn một chút thức ăn lỏng, nhưng không, nên ăn quá nhiều, từ từ tăng lên là được. Cảm ơn bác sĩ. Thẩm Mạn Lan vội nói cảm ơn. Diệp Ân Tuấn tiến bọn họ ra ngoài, đồng thời bảo người giúp việc ở trong nhà bắt đầu chuẩn bị đồ ăn. Tiểu Ái thấy Thẩm Mạn Lan bận tối mắt vì mình, không khỏi thấp giọng nói. Không vội, cứ ngồi cùng với mẹ một lát, mẹ nhìn thấy con thì sẽ cảm thấy khỏe lại. Con cũng không phải là thuốc tiên, mẹ nhìn con sao có thể khỏe lại chứ. Con đồng ý với mẹ, con sẽ ở đây với mẹ. Con không đi nữa, nhưng mẹ cũng phải nghe lời bác sĩ dặn dò có được không? Thẩm Mạn Lan dỗ Tiêu Ái giống như là dỗ trẻ con. Tiêu Ái khẽ gật đầu, mặt mày hết sức vui vẻ. Thấy cô và Tiêu Ái như vậy, Diệp Ân Tuấn cũng không tiện quấy rầy, lặng lẽ ra khỏi phòng bệnh. Ở chỗ ngoặt cầu thang, anh gặp được Hoắc Chấn Đình nghe tin chạy tới. Đừng đi vào, hai mẹ con họ vẫn đang nói chuyện. Diệp Ân Tuấn ngăn lấy Hoắc Chấn Đình bên ngoài. Hoắc Chấn Đình thấp giọng nói, chị dâu tôi không có chuyện gì chứ. Bác sĩ nói tất cả đều rất tốt, chỉ có áp huyết hơi thấp, không sao. Diệp Ân Tuấn châm một điếu thuốc, rồi đưa một điếu thuốc khác cho Hoắc Chấn Đình. Hoắc Chấn Đình nhìn anh nói, không phải nói muốn cai thuốc sao, không cai được sao. Tạm thời có một chút buồn bực, qua mấy ngày nữa đi. Động tác của Diệp Ân Tuấn hơi ngừng lại, gần đây có phải anh đã hút thuốc quá rồi không? Sao Hoắc Chấn Đình cũng nói như vậy? Diệp Ân Tuấn thầm suy nghĩ về bản thân. Hoắc Chấn Đình lại không biết Diệp Ân Tuấn đang nghĩ gì, sau khi hút một hơi thuốc hỏi, chẳng lẽ cậu thật sự muốn giữ Khinh Hồng ở đây làm loạn sao? Nếu nó không rời khỏi Hải Thành, nhà họ Hoắc sẽ không bình yên, Hà Lan cũng sẽ sống không tốt. Chúng tôi không quan trọng, cho Bộ trưởng Tiêu khỏe lên, tôi và Hà Lan sẽ dẫn bọn nhỏ ra ngoài du lịch, còn giữ Khinh Hồng muốn ở lại nhà họ Hoắc làm cái gì, mọi người cứ thoải mái, chúng tôi không quan tâm. Diệp Ân Tuấn càng nói như vậy, Hoắc Chấn Đình càng cảm thấy mặt mình nóng bừng. Vậy không bằng cậu cứ đấm thẳng tôi hai đấm đi. Tôi cũng không dám. Lời của Diệp Ân Tuấn khiến cho người không biết nên nói tiếp như thế nào. Hoắc Chấn Đình cười khổ nói, tôi biết, chắc cậu đang thầm mắng tôi, cảm thấy tôi hết sức vô dụng, ngay cả một người phụ nữ và bà lão cũng không giải quyết được có đúng không? Coi như ông đã tự mình biết. Diệp Ân Tuấn không hề che giấu cái nhìn của mình, khiến Hoắc Chấn Đình càng thêm lúng túng. Mẹ tôi đã lớn tuổi rồi, tôi sợ bà ấy bị kích thích. Thỉnh thoảng các người quá coi trọng suy nghĩ của người già, suy nghĩ cũng quá yếu đuối. Tôi thấy bà của Hoắc như vậy, sống thêm 10 năm cũng không có vấn đề. Nhưng mà Hà Lan nhà chúng tôi cũng không nỡ ấm ức 10 năm, nên vẫn là câu nói kia. Nhà họ Hoắc các người không muốn, nhà họ Diệp chúng tôi nhận, chỉ hy vọng sau này bà cụ của các người đừng ra về là bản nội ruột của Hà Lan. Để dạy dỗ cô ấy, bà ấy không dạy được. Dù sao Hà Lan cũng không vào từ đường của nhà họ Hoắc, các người cũng không theo họ Hoắc. Những lời này giống như một cái tát văng rồi đánh thẳng vào mặt của Hoắc Chấn Đình. Diệp Ân Tuấn, cậu có thể ăn nói tử tế một chút hay không? Đã thương người phụ nữ của tôi, còn muốn tôi nói chuyện tử tế. Hoắc Chấn Đình, sao nhà họ Hoắc các người mặt dày như vậy chứ? Dứt lời, Diệp Ân Tuấn hít một hơi thật sâu, sau đó trực tiếp tắt điếu thuốc. Nếu giải quyết chuyện của Dư Khinh Hồng không ổn thỏa, tốt nhất người nhà họ Hoắc các người đừng xuất hiện ở trước mặt Hà Lan nữa, bao gồm cả ông, bởi vì tôi nhìn thấy sẽ không kìm được mà ra tay nói. Nói xong, Diệp Ân Tuấn trực tiếp quay người rời đi. Hoắc Chấn Đình nhìn bóng lưng anh rời đi. Thật lâu không nói nên lời, Diệp Ân Tuấn mặc kệ Hoắc Chấn Đình nghĩ như thế nào. Thẩm Mạn Lan không chỉ là cho anh nhúng tay vào chuyện của Dư Khinh Hồng, không hề nói không để cho Hoắc Chấn Đình ra mặt hay không. Anh đã nói đến mức này, nếu Hoắc Chấn Đình vẫn không có hành động gì, Diệp Ân Tuấn cảm thấy chú nhỏ này không cần dùng nữa. Khi trở lại phòng bệnh, Tiêu Ái bởi vì thân thể suy nhược nên đã ngủ. Thẩm Mạn Lan đắp chăn chờ bà, thấy Diệp Ân Tuấn trở về, cô lập tức ngửi thấy mùi thuốc ở trên người anh. hình như gần đây anh rất nghiện thuốc. Câu nói này gần như Diệp Vân Tuấn sững sờ, chẳng lẽ gần đây anh thật sự hút quá nhiều thuốc? Diệp Vân Tuấn vội vàng nói, anh sẽ cai từ từ, chú ý sức khỏe. Thẩm Mạn Lan cảm thấy Diệp Vân Tuấn là người có chừng mực, có một số việc chỉ cần cô nói đến, anh tự nhiên sẽ hiểu, không cần thiết nói thẳng như vậy. Cô ngồi ở bên cạnh nhìn dáng vẻ yếu ớt của Tiêu Ái, thấp giọng nói, bây giờ Dương Kinh Hồng hận mẹ em thấu xương, anh nói cô ta có thể nhân dịp mẹ em vừa tỉnh lại mà ra tay với mẹ em hay không? Em định làm gì? Diệp Vân Tuấn biết Thẩm Mạn Lan dự định ra tay, thay vì ngồi chờ chết mà đợi người khác tới cửa bắt nạt thì không bằng trực tiếp ra tay trước giành lợi thế. Thẩm Mạn Lan như vậy mới là Thẩm Mạn Lan anh biết. Thẩm Mạn Lan cau mày nói, không biết, em chỉ là đang suy đoán cô ta có trở về hay không. Em muốn gài bẫy cô ta sao? Có thể thử một chút. Thẩm Mạn Lan không nhiều lời, ngẫu nhiên lại rơi vào trầm tư. Giờ Vân Tuấn cũng không gặng hỏi, nếu Thẩm Mạn Lan có thể nghĩ đến thủ đoạn như vậy, tự nhiên sẽ nghĩ được cách phía sau. Chuyện anh cầm làm chẳng qua là chờ sau khi Thẩm Mạn Lan làm xong, thay Thẩm Mạn Lan giải quyết tốt hậu quả là được. Vợ của Diệp Vân Tuấn anh, dù muốn sao thở trên trời, anh cũng sẽ nghĩ cách hái cho cô. Thẩm Mạn Lan khẽ nói với Diệp Vân Tuấn mấy câu, Diệp Vân Tuấn mỉm cười nói, em vẫn quá nhân từ rồi. Em kinh nghiệm sống chưa nhiều, sao có thể so với hồ ly tinh nghìn năm như anh? Ví von của Thẩm Mạn Lan đã chọc cười Diệp Vân Tuấn. Anh là hồ ly tinh ngàn năm, vậy em là cái gì? Em là người bắt hồ ly. Thẩm Mạn Lan một tay vòng lấy cổ anh, hơi thở thơm mát lập tức đập vào mặt anh. Diệp Vân Tuấn hơi động một chút, hơi xúc động nói, sao em càng lúc càng giống với trẻ con như vậy? Anh không thích sao? Thích lắm. Nói xong, Diệp Vân Tuấn trực tiếp hôn lên môi anh đào của cô. Một lúc sau, Thẩm Mạn Lan mới thở hổn hển tựa vào trong ngực anh khẽ nói, chờ giải quyết xong chuyện của Dư Khinh Hồng, chúng ta sẽ rời khỏi Hải Thành, đi ra ngoài chơi đi. Được. Diệp Vân Tuấn bắt đầu làm suốt ngoài thủ tục cho Thẩm Mạn Lan từ sớm, nhưng thân phận trước kia cùng với hiện tại có một chút trùng hợp nên khi làm ít nhiều có một chút phiền toái. Bây giờ nghe Thẩm Mạn Lan có dự định rời đi, anh không khỏi cười vui vẻ. Thật ra anh vẫn thích bên này, nơi đó là thành phố sông nước, có lẽ em và bọn trẻ sẽ đều thích. Diệp Vân Tuấn thấp giọng nói, tất cả nghe theo anh, chỉ cần cùng với anh và các con thì ở đâu cũng được, dù là chân trời góc biển, em cũng cảm thấy như đang ở trên cung điện. Nói như vậy, em đã từng nhìn thấy cung điện trên mây. Diệp Vân Tuấn vươn tay vuốt mũi của Thẩm Mạn Lan một cái, cảm thấy Thẩm Mạn Lan thế này vô cùng đáng yêu. Thẩm Mạn Lan núp ở trong ngực anh như một con mèo lười biếng, thấp giọng nói, em ngủ một lát, cứ dựa vào vai anh như thế này mà ngủ có được không? Diệp Vân Tuấn kéo chăn mỏng lên bên cạnh, đắp lên người của Thẩm Mạn Lan. Giấc ngủ này, Thẩm Mạn Lan ngủ thoải mái, trong hô hấp đều là hơi thở của Diệp Vân Tuấn, dường như anh vẫn luôn bên cạnh cô. Cái loại cảm giác an tâm đó khiến cho cô cảm thấy rất bình yên. Đợi đến khi cô mở mắt đã thấy Tiêu Ái cười tủm tỉm nhìn bọn họ, khiến cho Thẩm Mạn Lan cảm thấy hơi ngượng ngùng. Mẹ, mẹ đã tỉnh sao? Sao lại không gọi con dậy chứ? Thẩm Mạn Lan vội lôi kéo khỏi ra vòng ôm của Diệp Vân Tuấn. Diệp Vân Tuấn lắc lắc cánh tay đau nhức của mình nói, em ngủ y như con heo vậy, nên mẹ không đành lòng đánh thức em. Yên tâm đi, thím Hoàng đã mang đồ tới, mẹ cũng đã ăn xong, còn một phần em một ít đấy, em mau vào ăn đi. Nghe Diệp Vân Tuấn nói vậy, Thẩm Mạn Lan càng ngượng ngùng. Sao anh lại không đánh thức em? Sợ cái gì chứ, đều là người trong nhà, em còn sợ ai chê cười em hay sao? Huống hồ mấy ngày nay em cũng mệt rồi, ngủ thêm một lát cũng không có việc gì, không phải ở đây còn có anh sao? Diệp Vân Tuấn khiến cho Thẩm Mạn Lan cảm thấy được an ủi. Tiêu Ái nghe thấy Diệp Vân Tuấn gọi mình là mẹ như là Thẩm Mạn Lan, không khỏi có một chút cao hứng. Hai con đều ăn cái gì đi, mẹ không có yếu ớt như vậy đâu. Mẹ, mẹ xem tivi nhé. Thẩm Mạn Lan vội mở tivi ra, sau đó kéo Diệp Vân Tuấn đi vào bên trong. Diệp Vân Tuấn thấy hai má cô đỏ bừng cười nói, da mặt của em càng ngày càng mỏng, nhưng như thế nào cho phải? Ai cần anh lo? Thẩm Mạn Lan hờ dỗi liếc mắt nhìn anh một cái, sau đó mở hộp cơm ra, thấy toàn là đồ ăn mình thích ăn. Hơn nữa cũng không động đũa, không khỏi ngơ ngác. Không phải nói mẹ đã ăn rồi sao? Làm xong những đồ ăn này hình như vẫn còn nguyên vẹn thế. Tất nhiên mẹ đã ăn rồi, bác sĩ nói hiện mẹ không thể ăn được dầu mỡ, nên những đồ ăn này đều là mẹ chồng em, bảo thím Hoàng làm cho em đấy. Diệp Vân Tuấn nói như vậy, khiến cho Thẩm Mạn Lan cảm thấy trong lòng rất ấm áp. Sao có thể để cho mẹ hao tâm tổn trí như vậy chứ? Bà quan tâm em, lo lắng em, nói em phải ăn no, nghỉ ngơi cho tốt, mới có thể chăm sóc tốt cho bệnh nhân. Đừng khách khí, mẹ chồng em dặn dò làm, em ăn là được rồi. Diệp Vân Tuấn cũng không muốn nhìn thấy dáng vẻ nước mắt lưng dưng của Thẩm Mạn Lan, trực tiếp mở miệng. Anh cũng ăn đi. Thẩm Mạn Lan đưa đũa cho Diệp Vân Tuấn. Diệp Vân Tuấn không ăn nhiều cũng rất chậm, trên cơ bản đang nhìn Thẩm Mạn Lan ăn. Sau khi ăn xong, Thẩm Mạn Lan cảm thấy bụng căng lên vì no. Vẫn là thím Hoàng nấu cơm ngon. Em không có lương tâm, chẳng lẽ anh nấu cơm không ngon hay sao? Diệp Vân Tuấn cảm thấy hơi ghen. Thẩm Mạn Lan mỉm cười nói, nào có ai tự mình khen mình chứ? Hết cách rồi, em không khích lệ anh sao? Anh cũng không được tự khen mình một chút sao? Nếu không, anh cảm thấy rất khó chịu. Ngây thơ! Thẩm Mạn Lan thu dọn đồ vật lại, nhưng khi định đi rửa bát lại bị Diệp Vân Tuấn ngăn lại. Để anh rửa cho, ở đây ít nước nóng, cơ thể em không nên chạm vào nước lạnh nhiều. Nói xong, anh thu lại bát đũa. Thẩm Mạn Lan cảm thấy khá là cảm động. Em cũng đâu còn là trẻ con có phải không? Huống hồ đâu có người đàn ông nào ngày ngày quanh quẩn ở phòng bếp chứ. Bát đũa này dầu mỡ, thôi cứ để cho em rửa đi. Em đừng có tranh với anh, đàn ông quanh quẩn phòng bếp thì sao? Anh sẵn lòng rửa bát nấu canh cho người anh yêu. Hơn nữa em cũng nói, cái này rất dầu mỡ, em cũng đừng sờ vào. Tay bà xã anh phải xinh đẹp, dùng để thưởng thức mà vui chơi là được. Dứt lời, Sở Vân Tuấn không cho Thẩm Mạn Lan bất cứ cơ hội nào, cầm lấy bát đũa đi ra. Thẩm Mạn Lan mỉm cười, lanh nhìn tay mình một chút, bây giờ mũm mĩm toàn thịt, đôi tay vừa nhỏ vừa mập như vậy, còn làm sao thưởng thức mà đã vui chơi. Cô lắc đầu đi ra khỏi buồng trong, thấy cô đi ra Tiểu Ái cười cười. Ân Tuấn đối với con rất tốt. Vâng, ông trời ban cho con. Thẩm Mạn Lan không hề che giấu sự yêu thích của mình đối với Diệp Ân Tuấn. Tiểu Ái cười nói, cũng không thể lúc nào cũng bắt nạt người ta, phải ngoan ngoãn biết không? Con biết rồi, bây giờ mẹ cảm thấy như thế nào rồi? Tốt hơn nhiều rồi. Có Thẩm Mạn Lan bên cạnh, tinh thần của Tiêu Ái thật là không tệ. Thẩm Mạn Lan thấp giọng nói, tối nay con phải trở về một chuyến, có lẽ là Diệp Ân Tuấn cũng đi cùng con. Đến lúc đó một mình mẹ không sao chứ, hay là con mời cho mẹ một hộ lý, sớm sáng mai con lại đến. Tiêu Ái hơi sững sờ nhưng vừa nhớ tới trong nhà Thẩm Mạn Lan còn có con nhỏ, không khỏi gãi gật đầu nói, mẹ không sao mà, chỉ là cơ thể hơi suy nhược, mời hộ lý cũng tốt, con và Ân Tuấn hãy trở về nghỉ ngơi thật tốt, cũng không cần phải vào sớm với mẹ đâu, mẹ thật là không sao. Cảm ơn mẹ. Đứa bé ngốc này, con nói cái gì đó? Tiêu Ái cảm thấy Thẩm Mạn Lan hiểu chuyện hơn Dư Kinh Hồng nhiều. Hai người lại trò chuyện một lúc thì Diệp Ân Tuấn trở lại, trên tay anh ướt sũng. Thẩm Mạn Lan vội lấy khăn mặt ra đưa tới. Được rồi, hay là để em lau cho anh nhé. Cô đứng thẳng dậy, giống như chăm sóc trẻ con, lau sạch tay cho Diệp Ân Tuấn. Nhìn khóe môi của Diệp Ân Tuấn hơi nhếch lên. Nhìn thấy bọn trẻ ân ái như vậy, cuối cùng Tiêu Ái cũng yên tâm rồi. Được rồi, không phải nói trở về sao? Giờ này hãy đi đi thôi, đừng ở chỗ mẹ mà sâu ân ái nữa. Ném thức ăn cho chó, bắt nạt mẹ một mình cô đơn hả? Nghe thấy Tiêu Ái nói như vậy, mặt của Thẩm Mạn Lan lại đỏ lên. Mẹ, mẹ nói cái gì đó? Nếu mẹ cảm thấy cô đơn, ngày mai con sẽ đưa mẹ lên trang web hẹn hò. Đến lúc đó bảo đảm mẹ sẽ là một kiểu người gì cũng có. Con dám? Mặt của Tiêu Ái đỏ bừng. Đứa bé này nói năng chẳng hề kiêng dè gì cả. Thẩm Mạn Lan cười vui vẻ. Phòng bệnh bỗng chốc tiếng cười nói rộn rã. Dư Khinh Hồng đứng ở bên ngoài hành lang, nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ bên trong, hai bàn tay nắm chặt lại. Cô ta cũng là con cái của Tiêu Ái, tại sao trước nay Tiêu Ái chưa từng đối xử với cô ta tốt như vậy? Cô ta chỉ muốn một chút tình yêu của bà ta, tại sao lại không cho? Gương mặt của Dư Khinh Hồng trở nên hơi dữ tợn, cô ta thấy những tiếng cười kia càng chói tai hơn, khiến cho cô ta có một chút không chịu nổi. Cô ta dứt khoát quay người chạy đi. Khi quay về gặp phải Hoắc Chấn Đình. Đã đi đâu thế? Hoắc Chấn Đình canh giữ cô ta như canh giữ phạm nhân, khiến cho Dư Khinh Hồng cảm thấy rất khó chịu, nhưng không dám phản kháng. Dù sao Hoắc Chấn Đình động một ngón tay cũng có thể bóp chết cô ta. Ra ngoài đi tản bộ. Âm thanh của Dư Khinh Hồng rất nhỏ. cố hết sức duy trì hình tượng một cô gái ngây thơ nhu nhược. Hoắc Chấn Tình không có tình cảm với cô ta nên tất nhiên giọng điệu cũng không tốt cho lắm. Không có chuyện gì thì đừng có chạy loạn khắp nơi, ngộ nhớ chạm vào ai, trở về bà cụ lại đau lòng vài ngày. Nếu cô thương cho bà cụ thì hãy yên tĩnh một chút, nghỉ ngơi sớm một chút, sớm xuất viện về nhà một chút đi. Dạ, Giơ Khinh Hồng vô cùng tức giận nhưng vẫn cúi đầu, không ai nhìn thấy ánh mắt cô ta lúc này. Hoắc Chấn Định thấy cô ta giả vờ giả vịt như thế thì càng cảm thấy tức tối, vội vàng đẩy xe lăn ra. Canh chừng cô Dư thật kỹ, nếu còn để cho nó chạy loạn khắp nơi, tôi sẽ đánh gãy chân của các người. Hoắc Chấn Định nói lời này rất nghiêm khắc. Cũng không biết là nói cho vệ sĩ nghe hay là nói cho Dư Khinh Hồng nghe. Dư Khinh Hồng giận dữ khép cửa phòng lại, ngồi ở trên giường phụng phịu. Hoắc Chấn Định sắp xếp vệ sĩ cho cô ta, nói hay là để bảo vệ cô ta. Nhưng Dư Khinh Hồng biết, thật ra Hoắc Chấn Định muốn giám thị, khống chế cô ta. Rốt cuộc, một cô gái yếu đuối như cô ta phải làm sao mới có thể thoát khỏi sự giám thị của vệ sĩ chứ? Dư Khinh Hồng nhíu mày, đột nhiên nghĩ đến một người, cô ta vội vàng gọi điện thoại cho Mai. Mai, anh còn ở Hải Thành không? Đến Hải Thành lâu như vậy, Mai gần như đã bị Dư Khinh Hồng quên lãng. Bây giờ đột nhiên nhận được điện thoại của Dư Khinh Hồng, Mai tự nhiên lại có một chút hốt hoảng. Khinh Hồng, là em, nếu không anh còn tưởng là ai? Thế nào, mới một tháng không liên lạc với anh mà anh đã không nhận ra em rồi ư? Anh không thương em nữa sao? Trước kia không phải anh đã nói anh sẽ không để cho người ta bắt nạt em sao? Giờ có người bắt nạt em, anh có quản hay không? Cuối cùng Dư Khinh Hồng bật khóc nức nở. Nghe có người bắt nạt Dư Khinh Hồng, Mai lập tức nổi giận. Ai dám bắt nạt em? Em hãy nói cho anh biết, anh sẽ trừng trị kẻ đó. Có phải nhà họ Hoắc không? Dư Khinh Hồng vừa nghẹn ngào vừa nói. Bà cụ Hoắc đối xử với em rất tốt. Bà cụ Hoắc muốn nhận em làm cháu gái. Nhưng mà chú nhỏ nhà họ Hoắc không thích. Sức khỏe của em không tốt lắm. Đến bệnh viện kiểm tra một chút, ông ta đã kêu vệ sĩ giam lòng em. Mai, anh mau mau tới đây cứu em đi. Một cô gái yếu đuối như em sao có thể đối phó được với hai vị trí này chứ? Em nghe bọn họ nói ban đêm định làm gì đó với em, em sợ lắm. Nghe Dư Khinh Hồng nói như vậy, Mai bị kích động. Bọn họ định làm gì em? Còn có thể làm gì? Em cũng không phải là cô chủ nhà họ Hoắc, chỉ là bà cụ Hoắc thích em mà thôi. Nói cho cùng, người đang nắm quyền nhà họ Hoắc vẫn là chú nhỏ nhà họ Hoắc. Ngay cả bà cụ cũng bị ông ta đưa về nhà, không cho em và bà cụ tiếp xúc. Anh nói xem, nếu em bị người ta phá hủy sự trong sạch, có phải bà cụ sẽ không thích em nữa hay không? Đến lúc đó em làm sao có thể ngẩng đầu làm người được chứ? Dư Khinh Hồng càng nói càng thương tâm, cuối cùng trực tiếp ôm lấy điện thoại khóc hu hu. Cô ta vừa khóc đã khiến cho Mai luống cuống. Em đừng khóc, không phải còn có anh hay sao? Em yên tâm, lát nữa anh đi bệnh viện cứu em ra. Đúng rồi, em đang ở bệnh viện nào? Nghe thấy Mai đồng ý, dù còn đang khóc nhưng khóe môi của Dư Khinh Hồng lại nhếch lên. Em đang ở bệnh viện Nhân Dân số 1, phòng 208 tầng 3. Anh biết rồi, chờ anh 15 phút, anh sẽ qua ngay đây. Nói xong Mai liền cúp điện thoại. Dư Khinh Hồng nhìn điện thoại, cười lạnh một tiếng, dùng tay lau khô nước mắt. Đàn ông rất dễ bị lợi dụng, chỉ cần cô ta vừa khóc, rơi vài giọt nước mắt, thì sẽ có người ngã xuống, kẻ sau tiến lên sẽ liều lĩnh vì cô ta. Cô ta hưởng thụ cái loại cảm giác này, nhưng lại nhớ tới Diệp Ân Tuấn. Người đàn ông Diệp Ân Tuấn kia đúng là người đàn ông tốt, hiếm có trên thế gian. Nhưng lần nào người đàn ông tốt cũng thuộc về Thẩm Mạn Lan. Dựa vào cái gì chứ? Rốt cuộc Thẩm Mạn Lan có cái gì tốt? Mọi người đều là phụ nữ, cô ta cũng không tin. Cái Thẩm Mạn Lan có thể cho Diệp Ân Tuấn, cô ta không cho được. Chỉ cần trước tiên giải quyết xong chuyện của Tiêu Ái, để lại cho giữa Thẩm Mạn Lan và Diệp Ân Tuấn xảy ra một chút vấn đề, như vậy cô ta sẽ có cơ hội, có đúng không? Dư Khinh Hồng vui vẻ nghĩ, sau đó cố hết sức đợi Mai đến. Đã tìm được cứu binh, nhưng cũng biết thân thủ của Mai. Tất nhiên Dư Khinh Hồng chẳng thèm để hai vệ sĩ ở cửa trong lòng. Hoắc Chấn Định muốn giam lòng cô ta sao? Đúng là nằm mơ. Dư Khinh Hồng cười lạnh một tiếng, ngã nằm xuống giường, ra bộ như là hết sức yếu ớt. 10 phút sau cô ta đột nhiên ôm bụng hô lên. Ai ui, đầu chết tôi mất, có ai không? Người đâu, tới mau đây. Dư Khinh Hồng đau đớn kêu lên, giống như là bụng cô ta đã đau đến nỗi chịu không nổi rồi. Vệ sĩ bên ngoài liếc mắt nhìn nhau, Tuy Hắc Chấn Đỉnh đã nói với bọn họ, sư Khinh Hồng này là người mưu mô xảo quyệt, nhưng bọn họ cũng biết bà cụ rất quan tâm đến sư Khinh Hồng. Lỡ như cô ta thật sự xảy ra chuyện, thì bọn họ đúng là gánh không nổi chịu trách nhiệm. Hai người nhanh chóng chạy vào. Cô Dư, cô có sao không chứ? Bụng tôi đau quá. Sư Khinh Hồng vì khóc như mưa khiến cho người khác cảm thấy đau lòng, nhưng hai vệ sĩ giống như không nhìn thấy, thấp giọng nói. Cô đợi một chút đã, chúng tôi đi gọi bác sĩ cho cô. Ai ui, hình như tôi bị chuột rút rồi, một trong hai người đến đây giúp tôi một chút có được không? Đỡ tôi ngồi lên trên trước đã. Dư Khinh Hồng khóc đến nỗi thở không ra hơi. Hai vệ sĩ liếc mắt nhìn nhau, sau đó một trong hai người nhanh chóng bước lên đưa tay về phía Dư Khinh Hồng. Cô Dư, cô nắm chặt tay tôi. Tôi kéo cô đứng lên. Dư Khinh Hồng thấy dáng vẻ đàng hoàng của anh ta, nhếch mép cười khinh, sau đó vội vàng nắm chặt lấy tay vệ sĩ. Anh trai à, anh nhẹ nhàng một chút, bây giờ tôi đau lắm. Được, bất kể tư chất vệ sĩ có tốt cỡ nào. Lúc này bị một đôi tay không xương yếu ớt của một người phụ nữ nắm lấy, cùng với tiếng khóc thút thít nũng nịu như thế, cũng không tránh khỏi mềm lòng. Dư Khinh Hồng quanh năm suốt tháng đi theo ba cô. Anh ta đã nhìn quen một kiểu đàn ông, lúc này nhìn thấy dáng vẻ này của vệ sĩ, đương nhiên cô ta biết vệ sĩ suy nghĩ gì rồi. Cô ta thở lúc, vệ sĩ kéo cô ta đứng dậy, liền thuận thế ngã vào trong lòng vệ sĩ. Ai ui, đau thế! Dư Khinh Hồng vừa ngã xuống, khiến cho vệ sĩ sợ đến nỗi đẩy cô ta ra ngoài, nhưng lại bị một tiếng hô đau của cô ta dọa sợ tiếng người. Cô Dư, cô không sao chứ? Đúng lúc này Dư Khinh Hồng nghe được tiếng bước chân bên ngoài. Từ nhỏ lớn lên cùng Mai, cô ta đương nhiên có thể nghe được tiếng bước chân của Mai. Tiếp đó chỉ thấy Dư Khinh Hồng kéo tay vệ sĩ lại, sau đó nhanh chóng cởi lấy áo khoác ra để lộ ra bờ vai trắng ngần, vừa khóc vừa kêu. Đừng mà, xin anh đừng mà. Vệ sĩ nhìn thấy cảnh tượng này dọa đến ngây người như phỗng. Cô Dư, làm gì vậy? Cô mau thả tôi ra. Vệ sĩ kia đương nhiên nhìn ra được âm mưu của Dư Khinh Hồng, liền vội vàng bước lên kéo Dư Khinh Hồng ra. Cô Dư, cô tốt nhất nên buông ra, nếu không đừng trách chúng tôi không khách sáo. Các người còn muốn không khách sáo thế nào? Trong nháy mắt Mai bước lên từ bên ngoài phòng, khi anh ta nhìn thấy quần áo của Dư Khinh Hồng bị cởi ra, hai người đàn ông đang giăng tay với cô ta thì cũng bỗng giật điên người. Các người thả cô ta ra cho tôi. Vừa nói, Mai vừa bước lên, túm thẳng lấy cổ áo của vệ sĩ đánh tới. Mai, cứu em! Dư Khinh Hồng khóc như thể sắp sụt hơi, dáng vẻ đó thật sự giống như có người bắt nạt cô ta. Mai vốn có ý với Dư Khinh Hồng, lúc này nhìn thấy người con gái mình thích bị người khác đối xử như vậy, đương nhiên sẽ không ngoảnh mặt làm ngơ. Chỉ vài ba chiêu đã giải quyết xong hai vệ sĩ kia, sau đó ôm Dư Khinh Hồng lên. Đi! Dư Khinh Hồng như chim nhỏ nhét vào trong lòng Mai, vừa khóc vừa nói. Mai, em rất sợ. Đừng sợ, có anh đến rồi, em yên tâm đi, anh sẽ không để cho ai bắt nạt em đâu. Mai cảm thấy anh ta rất anh hùng, nhưng lại hoàn toàn không biết Dư Khinh Hồng đang trốn ở trong lòng anh ta, mỉm cười đắc ý. Hai vệ sĩ đã bị đánh ngã xuống đất, khó khăn lắm mới bò dậy được, vội vàng gọi điện thoại cho Hoắc Chấn Đình. Cậu Hoắc, cô Dư đã bị người ta mang đi rồi. Người kia rất mạnh, chúng tôi không ngăn được. Hoắc Chấn Đình hơi ngỡ ra, chẳng qua anh ta cũng rất vui mừng khi thấy Dư Khinh Hồng bị bắt đi. Đừng quan tâm, rút lui đi. Mặc kệ người phụ nữ kia bị ai bắt đi, mọi việc đều không liên quan đến chúng ta. Trở về nói với bà cụ một tiếng là được, nhớ nói sự thật. Dạ, vệ sĩ được đặc xá, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sau khi Dư Khinh Hồng được Mai đưa ra bên ngoài thì leo lên xe của Mai, sau đó đến thẳng chỗ ở của anh ta. Mai là người không có yêu cầu cao đối với chỗ ở. Dư Khinh Hồng nhìn thấy khách sạn 4 sao thì khẽ cau mày nói. Mai, anh ở đây sao? Ừ, sao thế? Không thích lắm. Dư Khinh Hồng tựa vào trong lòng Mai nói. Ở nơi này sẽ khiến cho em nhớ tới chuyện lúc nãy hai vệ sĩ kia muốn giở trò đổi bài với em. Nếu anh đến trễ một bước, sợ rằng em đã... Cô ta vừa khóc vừa nói. Được rồi, đừng sợ, đã không sao rồi. Nếu em còn chưa hả giận, thì sau này anh sẽ dạy cho bọn họ một bài học nữa. Mai không nỡ nhìn thấy Dư Khinh Hồng khóc, chỉ cần Dư Khinh Hồng vừa khóc thì anh ta đã luống cuống. Nhìn thấy Mai quan tâm mình như vậy, Dư Khinh Hồng lập tức cảm thấy rất thỏa mãn. Như vậy thì không cần đâu, chỉ là bây giờ em hơi đói, thoạt nhìn khách sạn này cũng không có gì ngon. Anh đi ngựa thực cư mua một chút đồ ngon về cho em có được không? Dư Khinh Hồng vẫn còn rơm rớm nước mắt, Lúc này đôi mắt chứa đầy nước mắt đáng thương nhìn Mai, khiến cho Mai cảm thấy trái tim mình sắp tan nát, liền vội vàng gật đầu. Được, em muốn ăn cái gì cũng được, anh đi mua ngay đây. Nói xong anh ta nhanh chóng bước ra ngoài. Sau khi Dư Khinh Hồng đợi Mai đi khỏi, cô ta lấy mu bàn tay lau nước mắt, nhếch miệng cười khoái trá. Một người đàn ông mà cô ta có thể sai khiến bất cứ lúc nào như Mai. Tuy đối xử tốt với cô ta, nhưng cô ta luôn cảm thấy người đàn ông này như thể thiếu gì đó. Dù sao, lằng nhằng theo đuổi cũng phải là lối. Người đàn ông nào cũng chủ động theo đuổi cô ta đều khiến cô ta cảm thấy anh ta rất nhu nhược. Trong đầu cô ta chợt hiện lên dáng vẻ của Diệp Ân Tuấn. Diệp Ân Tuấn đối xử với Thẩm Mạn Lan, thờ ơ với cô ta, không quan tâm đến những người phụ nữ khác, tất nhiên đều khiến cho Dư Khinh Hồng cô ta say mê. Đây mới là đàn ông. Là người đàn ông mà Dư Khinh Hồng cô ta xem trọng, là người đàn ông có thể xứng đôi với cô ta. Cô ta ước gì bây giờ có thể có được Diệp Ân Tuấn, tốt nhất là có thể thấy được dáng vẻ khóc nức nở của Thẩm Mạn Lan, như vậy cô ta mới vui sướng được. Chẳng qua trước đó cô ta còn phải làm một chuyện đã. Sau khi Dư Khinh Hồng lau khô nước mắt, cô ta nhanh chóng sửa soạn lại bản thân. Đợi Mai vừa ra khỏi khách sạn, cô ta đã đi ra ngoài. Cô ta bắt chiếc taxi trở lại bệnh viện lần nữa. Bởi vì cô ta rời khỏi, người nhà họ Hoắc cũng sẽ cho bảo vệ rút lui. Tất cả những chuyện này đều nằm trong tính toán của Dư Khinh Hồng. Nhìn thấy xung quanh không có ai, cô ta cười khẩy. Hoắc Chấn Đỉnh ước gì cô ta biến mất khỏi thế giới này. Làm sao có thể phái người đi tìm tung tích của cô ta chứ? Cho nên phòng trường bây giờ anh ta đã trở về nhà họ Hoắc, nói gì với bà cụ rồi. Thừa dịp này Dư Khinh Hồng đi đến phòng bệnh của Tiêu Ái. Vốn dĩ cô ta cho rằng Thẩm Mạn Lan đang ở đó, cũng đang nghĩ cách để đối phó với Thẩm Mạn Lan, thậm chí còn tạm thời tắt luôn hệ thống camera bên ngoài. Nhưng lúc cô ta vừa bước vào phòng bệnh, Thẩm Mạn Lan lại không có ở đó, xung quanh cũng không có hộ lý, chỉ có một mình Tiêu Ái nằm ngủ ở trên giường bệnh. Thoạt nhìn cơ thể của bà ta rất còn yếu ớt. Nghĩ tới nhiều năm qua, Tiêu Ái lúc nào cũng thờ ơ với cô ta, nhưng lại đối xử rất tốt với Thẩm Mạn Lan. Cô ta tự nhiên ganh ghét. Bây giờ Tiêu Ái còn vì Thẩm Mạn Lan là muốn giết cô ta. Dư Khinh Hồng cảm thấy trong lòng dần nguội lạnh. Nếu Tiêu Ái bất nhân, vậy thì đừng trách cô ta bất nghĩa. Thứ mà Dư Khinh Hồng cô ta không chiếm được thì Thẩm Mạn Lan cũng đừng hòng lấy được. Nếu Tiêu Ái đã thích chết như vậy thì cứ để cho bà ta chết thật đi. Chỉ cần có thể thấy được dáng vẻ đau khổ của Thẩm Mạn Lan là cô ta làm gì cũng được. Sắc mặt của Dư Khinh Hồng trở nên dữ tợn. Cô ta bước lên trước một bước nhìn Tiêu Ái đang say giấc, bỗng nhiên cầm lấy cây khối ở bên cạnh, trực tiếp bịt miệng Tiêu Ái lại. Tiêu Ái hơi ngạt thở bắt đầu giấy giụa. Vì sợ Tiêu Ái giấy giụa sẽ khiến cho người khác chú ý, cho nên Dư Khinh Hồng còn tìm dây cột chặt chân bà ta lại. Tim của cô ta đập thình thịch, cũng không phân biệt là sợ hãi hay là ghét bỏ. Giờ cô ta chỉ cảm thấy người ở dưới tay không ngừng giãy giụa, quăng quật cào thét. Từ dữ tợn lúc ban đầu cho đến khi mất đi sức lực, cuối cùng nằm yên không nhúc nhích. Lúc này Dư Khinh Hồng mới buông lỏng tay ra, cả cơ thể vô thức lùi lại sau vài bước. Cô ta muốn bước lên xác nhận xem Tiêu Ái đã chết hay chưa, nhưng cả người cứ run rẩy. Cô ta không có gan. Những người bị chết ngạt hẳn là trông rất xấu xí, đúng không? Dư Khinh Hồng há miệng thở hổn hển. Cô ta đột nhiên nghe thấy được bên ngoài truyền tới tiếng bước chân cùng với giọng nói của hộ lý. Cũng không biết là cô Tiêu đã tỉnh dậy chưa, cô ấy vẫn còn chưa ăn cơm tối đấy, lát nữa vẫn phải gọi cô ấy dậy mới được. Nhất thời tim của Dư Khinh Hồng vọt tới cổ họng. Cô ta cực kỳ sợ, làm sao bây giờ? Dư Khinh Hồng vội vã mở cửa phòng chạy ra ngoài, thậm chí còn biết che mặt của mình để cho người ta không nhìn thấy được. Cô là ai? Hộ lý nhìn thấy bóng người xông ra từ phòng bệnh của Tiêu Ái ra, liền vội vàng hét lên một tiếng, dọa Dư Khinh Hồng chạy nhanh hơn. Người đâu mau tới đây! Hộ lý hét lên như vậy khiến cho tất cả mọi người xung quanh đều chạy tới. Trong lúc Dư Khinh Hồng hốt hoảng, liền đánh rơi mất cái kẹp tóc của mình, nhưng cô ta cũng không kịp nhặt lại. Cô ta chạy một hơi khỏi bệnh viện, không ngừng gọi xe trở lại khách sạn của Mai, sau đó ngâm mình ở trong phòng tắm, cả người run lẩy bẩy. Tiêu Ái hẳn đã chết rồi chứ? Đúng, bà ta hẳn đã chết rồi. Dư Khinh Hồng run rẩy nhưng sau đó lại cười ha ha, cười đến nỗi chảy cả nước mắt. Cô ta vừa cười vừa khóc, cũng không biết rốt cuộc tại sao cô ta lại khóc. Hối hận không? Không, cô ta không hối hận. Là một người mẹ ngay cả con ruột của mình cũng không dẫn theo thì có tư cách gì mà sống trên đời này. Chỉ có điều chỗ trái tim chợt đau nhói, đến đau không thở được. Dư Khinh Hồng mở vòi hoa sen, vừa khóc vừa cười như một kẻ điên. Mà lúc này trong phòng bệnh, ngay khi hộ lý vừa xong, Tiêu Ái thở hắt ra từ chân giường ngồi dậy, khiến cho hộ lý sợ hết hồn. Cô Tiêu, tôi không sao. Tiêu Ái há miệng thở hổn hển. Thẩm Mạn Lan và Diệp Văn Tuấn chạy tới rất nhanh. Lúc nhìn thấy Tiêu Ái, Thẩm Mạn Lan vẫn còn lo lắng. Mẹ không sao chứ? Không có chuyện gì, theo lời dặn của con, mẹ đã cố gắng khiến cho bản thân ngạt thở. Cũng may hai hộ lý kia kịp trở về, nên xúc sinh kia mới hoảng sợ bỏ chạy. Tiêu Ái hoàn toàn lạnh lòng, cho dù bà ta ra tay trước với Dư Khinh Hồng, đó cũng là vì đứa con này lòng dạ xấu xa, làm quá nhiều chuyện xấu, nên bà mới phải làm như vậy. Nhưng không ngờ Dư Khinh Hồng thật sự dám giết bà ta. Xem ra tình cảm mẹ con giữa hai người này chấm dứt từ đây. Thẩm Mạn Lan thở dài, lấy camera mini từ bức tranh tường bên cạnh đưa cho Diệp Ân Tuấn. Diệp Ân Tuấn cũng có vẻ bực dọc, bọn họ đã đoán trước được là Dư Khinh Hồng sẽ làm như vậy, cũng chắc chắn rằng cô ta sẽ phá hỏng camera theo dõi bên ngoài. Nhưng mà Diệp Ân Tuấn và Thẩm Mạn Lan đã chuẩn bị trước cả rồi, hai người đã lắp thêm cả cái camera ở đây, lắp hệ thống mạng độc lập. Dù Dư Khinh Hồng có thông minh tới cỡ nào thì cũng không ngờ được rằng cảnh cô ta lại hại Tiêu Ái đã bị quay lại. Thẩm Mạn Lan nhìn Tiêu Ái, cô không biết lúc này bà ấy đang nghĩ gì trong lòng, nhưng có thể thấy khuôn mặt bà rất nhợt nhạt. Cô nói, mẹ, hay là con tới gọi bác sĩ xem thử, mẹ đi như vậy con lo lắm. Mẹ không sao, chỉ là hơi khó thở thôi, bây giờ đã đỡ hơn rất nhiều rồi. Giọng của Tiêu Ái hơi khàn khàn, dường như tất cả sức lực của bà ta đều đã bị vắt kiệt đi. Dù là bà thật sự không thích Dư Khinh Hồng, nhưng dù gì bà làm đúng là có hơi quá đáng. Nhưng đến khi sự thật bị Dư Khinh Hồng hãm hại thì trong lòng bà cảm thấy rất tổn thương. Có lẽ Dư Khinh Hồng cũng như thế thôi. Tiêu Ái chợt cảm thấy mình rất có lỗi với Dư Khinh Hồng. Nhưng vừa rồi nghĩ tới những gì cô ta đã làm, bà ta lại chẳng có mặt mũi gì để nói tốt cho cô ta. Đoạn video đó các con muốn làm gì thì cứ làm đi. Sức khỏe của mẹ đã ổn định rồi, ngày mai sẽ xuất viện. Mẹ à! Thẩm Mạn Lan còn muốn nói điều gì đó, nhưng Diệp Ân Tuấn đã ngăn cô lại. Anh nhìn Thẩm Mạn Lan rồi lắc đầu, ánh mắt chất chứa rất nhiều điều. Mẹ hơi mệt, hai đứa về nhà đi. Dứt lời ba liền nằm xuống. Thấy bà như vậy thì Thẩm Mạn Lan cũng không thể nói thêm gì. Cô theo chân của Diệp Ân Tuấn bước ra khỏi phòng bệnh. Có phải em đã sai rồi không? Thẩm Mạn Lan cắn môi rồi nhẹ giọng nói. Cô cho rằng Tiêu Ái đã đủ nhẫn tâm để xử lý Dư Khinh Hồng. Nhưng hẳn bà ta sẽ không để ý đến kế hoạch này. Chẳng qua là cô không muốn cứ mãi bị động như vậy, muốn nắm thóp Dư Khinh Hồng mà thôi. Nhưng cô ta lại không đoán được thái độ của Tiêu Ái sẽ lại như vậy. Diệp Ân Tuấn thấy cô buồn lòng thì khẽ nói. Nếu đã muốn làm thì đừng suy nghĩ mấy chuyện này. Mẹ của em có thể ra tay xử lý Dư Khinh Hồng, nhưng khi bà ấy thật sự bị Dư Khinh Hồng hãm hại như vậy thì cũng sẽ thấy đau lòng thôi. Dù gì thì Dư Khinh Hồng cũng là máu mủ của bà. Bây giờ bà đã không còn thiên vị cô ta, để mặc chúng mình xử lý cô ta đã là tốt lắm rồi. Không cần phải đòi hỏi bà ấy làm gì nữa. Dù sao đối với Dư Khinh Hồng, bà ấy cũng là một người mẹ. Hối hận rồi sao? Có một chút, nhưng em cũng đâu còn cách nào khác. Người như Dư Khinh Hồng chắc chắn sẽ không chịu dừng tay. Cô ta vẫn luôn khao khát có được tình thân mẫu tử ấy vậy mà giờ lại đang tận tâm hại mẹ mình. Hẳn là cô ta đã rất hối hận. Nếu vậy thì em vẫn không cần mềm lòng với cô ta làm gì. Thẩm Mạn Lan rũ mắt nói. Đoàn cô quay lại video, nhìn về phòng bệnh của Tiêu Ái, sau đó thở dài một hơi rồi cuối cùng cùng với Diệp Ân Tuấn rời khỏi bệnh viện. Sau khi hai người họ đi, Tiêu Ái nói với điều dưỡng viên. Cô cũng đi nghỉ ngơi đi, tôi không sao đâu. Nhưng cậu Diệp nói tôi mới là người cô thuê đúng chứ, giờ tôi muốn ở một mình. Tiêu Ái đột nhiên sụ mặt xuống, điều dưỡng viên thấy có hơi sợ hãi. Cô ta vội vàng gật đầu rồi ra khỏi phòng. Trong phòng chỉ còn lại một mình Tiêu Ái, trông bà thật cô độc biết bao. Tính ra trong suốt cuộc đời bà đã phạm phải rất nhiều sai lầm. Bà không phải là một người phụ nữ tốt, rõ ràng rất yêu Hắc Chấn Phong. Nhưng khi ông chọn rời xa và bỏ lại bà, bước ra chiến trường, bà đã quyết định đường ai nấy đi, thậm chí sau này còn sinh một cô gái với người đàn ông khác. Là một người mẹ, bà ta đã sinh ra Thẩm Bạn Lan nhưng lại không cho cô sự ấm áp, đáng lẽ cô nên có. Đã vậy, lại còn đẩy cho cô một người khác nuôi, cách xa nhau hơn 20 năm. Còn con gái của bà ta nữa, bởi vì đó không phải là kết tinh tình yêu với người thương, nên trước giờ bà vẫn luôn xem cô là một vết nhơ, cứ thấy cô là lại phiền lòng, cũng vì vậy nên mới khiến cho Dư Khinh Hồng trở nên như thế. Cuộc đời của người phụ nữ có vai trò quan trọng nhất, nhưng bà lại không làm tốt cái nào cả. Thậm chí với tư cách là một người con, bà cũng thấy có lỗi với nhà họ Tiêu. Tiêu Ái thật sự không biết những năm qua rốt cuộc bà đã sống vì điều gì, nhưng giờ bà đã không còn dũng cảm để đi chết nữa. Cả đời này, tự sát một lần đã rất khó khăn rồi. Sau khi đã trải qua cái cảm giác bước chân lành danh sinh tử, thật sự rất hiếm ai có thể thực hiện nó thêm một lần nữa. Tiêu Ái chợt nhận ra cuộc sống này của bà sao mà thảm hại quá. Bà muốn che chở cho Thẩm Mạn Lan, song lại không làm được gì. Nhưng ở bên cạnh cô cũng đã có một người đàn ông yêu thương cô hết lòng. Giờ đây bà đã ngộ ra những thương tổn mà mình mang đến cho Dư Khinh Hồng. Nhưng Dư Khinh Hồng đã đi quá xa rồi, bà không đủ sức để kéo cô lại được nữa. Vậy bà có thể làm gì được chứ? Không, bà không làm gì được cả. Tiêu Ái nhìn thấy cuộc đời mình, càng nghĩ bà lại càng cảm thấy bứt rứt. Bà vô thức đứng dậy bước ra khỏi phòng bệnh, sau đó đến quầy thanh toán rồi một mình quay về nhà họ Hoắc. Cả nhà họ Hoắc lặng như tờ, vì Hoắc Chấn Đình đã để lạc mất Dư Khinh Hồng. Vậy nên bà của Hoắc nổi cơn tâm bệnh. Lúc này nhà họ Hoắc chỉ mới ngừng ầm ĩ thôi, bà cụ đã vừa mới ngủ, còn Hoắc Chấn Đình đã bị bà bắt đi ra ngoài tìm Dư Khinh Hồng. Cả ngôi nhà rộng thanh thang, giờ chỉ còn lại một bóng đèn ở trong phòng khách là đang sáng. Người giúp việc thấy bà quay về thì vội vàng lên tiếng chào hỏi, xong lại bị bà ngăn lại. Đi ngủ hết đi, cứ để cho mặc tôi là được. Bà một thân một mình đi vào trong phòng vẽ tranh của Hoắc Chấn Phong. Ở đây cất chứa rất nhiều những kỷ niệm giữa bà và Hoắc Chấn Phong. Những tưởng lại, nhà họ Hoắc canh giữ những ký ức đó cho đến khi chút hơi thở cuối cùng, nhưng giờ đây có lẽ không được nữa rồi. Bà không chăm sóc tốt bà cụ Hoắc, khiến cho bà ấy từng tẻ tuổi rồi mà vẫn còn bị Dư Khinh Hồng che mắt. Bà cũng chẳng chăm sóc tốt cho Thẩm Bạn Lan, khiến cho cô đến tận lúc này cũng không quay về nhà họ Hoắc. Bà có lỗi với Hoắc Chấn Phong, vậy bà còn ở đây để làm gì nữa? Các bạn vừa nghe xong tập số 85 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.